Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chúng ta tới tìm Tăng Ma hành giả. Chu Phong ba quỷ. 10 năm trước một trận kinh thế đại chiến, ba vị đỉnh tiêm cao thủ tại Everest tỉ thí. Ba người chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có phân ra kết quả. Lớn như vậy tranh phong chỉ còn lại có 3 rốt, can, cột đá. Cái này 3 rốt, can, cột đá chính là ba người chỗ chiến chỗ. Cao thủ tịch mịch ai có thể hiểu. Ba người quyết định kết bái, về sau tỉ thí với nhau. Bởi vì ba người không thể phân cái thắng bại đành phải dựa theo tuổi tác đến sắp xếp. Đào quỷ lớn tuổi nhất vì đại ca. Kiếm quỷ niên kỷ thứ 2 vì nhị ca. Thương quỷ nhỏ tuổi nhất vì tam đệ. Thế là Chu Phong ba quỷ danh khí liền trên đại lục truyền ra. Chỉ cần nhắc lên cao thủ ai chẳng biết đạo Chu Phong ba quỷ. Chu Phong ba quỷ cũng đã trở thành cường giả đại danh từ. Đào quỷ một thanh quỷ đầu đại đao không ai bằng. Trở về khai sơn hủy ngọn núi. Kiếm quỷ một thanh thanh phong kiếm, kiếm khí sắc bén vô cùng. Có thể đem một ngọn núi điêu thành một đóa hoa. Có thể thấy được kiếm khí sắc bén. Thương quỷ kinh khủng hơn. Nghe nói năm đó có người chọc hắn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thương quỷ trực tiếp nhấc lên hắn nhật ẩn thương đem trên người đối phương chọc lấy 1,008 cái lỗ. Thủng, một người thân thể cứ như vậy lớn. Có thể đâm ra đến 1,008 cái lỗ thủng. Có thể nghĩ thương quỷ đối với thương khống chế đạt đến một cái dạng gì cảnh giới. Nếu như không đề danh chữ thiết thủ thật đúng là nhận không ra. Nhưng nói danh tự về sau thiết thủ ngược lại là biết đạo cái này Chu Phong ba quỷ truyền thuyết. Cũng liền như thật cùng Đường Tiếu nói tình huống. Hai vị cảm thấy cái nào nước có thể thắng. Đứng ở trên vách núi Đường Tiếu hai tay phía sau hỏi nói. Ba người kéo lấy cái cằm suy nghĩ, ta cảm thấy ải nhân tư sẽ thắng. Dù sao nhiều hơn 20.000 binh sĩ. Đào quỷ nói, đại ca cái này nhưng không nhất định. Đều nói Alan binh lực cường thịnh, trang bị trước vào. Đừng nhìn thiếu đi 20.000 binh sĩ. Nhưng bằng thực lực rất nhưng có thể đánh được 100.000. Kiếm quỷ nhắc nhở nói, hai vị ca ca nói cũng không giả. Nhưng là có một chút các ngươi không nghĩ tới chiến trường mấu chốt ở chỗ cỡ lớn máy móc chiến tranh. Ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh đang tấn công 3 lần thời điểm tối thiểu nhất hư hại một nửa. Nếu như song phương sống mái với nhau máy móc chiến tranh lời nói ải nhân tư tất bại. Kiếm quỷ, trầm giọng nói, tam đệ nói rất đúng, Alan rất có thể chiến thắng. Đào quỷ gật gật đầu đồng ý thương quỷ ý nghĩ. Những này chính hắn làm sao lại không nghĩ tới a? Tam đệ nói không vô đạo lý. Cái kia ba huynh đệ chúng ta đến cùng giúp bên kia. Kiếm quỷ nói. Cái này, đào quỷ cùng thương quỷ đều do dự. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Bọn hắn cùng hai cái đế quốc quốc quân đều có nguồn gốc. Giúp phía bên kia cũng không tốt. Nhưng lại không thể không xuất thủ. Chỉ có thể giúp cường thế một phương. Ba vị chẳng lẽ nhất định phải giúp một bên sao? Đường Tiếu nhìn ba người xoắn suýt mở miệng hỏi nói. Ai? Bất mãn ngươi nói. Ba huynh đệ chúng ta cùng hai quốc gia này quân vương đều có chút nguồn gốc. Lần này tới vẫn là bọn hắn hai người cộng đồng phát ra thiếp mời. Lời nói đều còn tại đó. Nhất định phải giúp một bên. Chúng ta bây giờ cũng không dễ xử lý. Đào quỷ buông buông tay. Một mặt khó chịu. Loại chuyện này tê liệt ngã xuống ai trên thân đều khó chịu. Giả thiết nói giúp ái nhân tư đế quốc. Nhưng ái nhân tư đế quốc thua vậy mình ba huynh đệ chẳng phải là trở thành Alan đế quốc địch nhân. Nhưng nếu là giúp Alan. Alan thua mình không lâu biến thành ái nhân tư địch nhân. Cho nên nói hai bên cũng không tốt làm. Một cái phán đoán không tốt liền sẽ để bọn hắn chọc dòng dã một cái đế quốc. Mặc dù ba người thực lực mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt một cái đế quốc thực lực của bọn hắn hiển nhiên còn chưa đáng kể. Ai, việc này huyên náo, nếu không phải trước kia chúng ta cầm qua hai nước chỗ tốt như thế nào lại rơi vào như thế? Kiếm, quỷ nói cái gì lấy chỗ tốt không lấy chỗ tốt, nếu như không có hai nước chỗ tốt chúng ta cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Thương quỷ mặt lạnh, Lấy nói, a, chỗ tốt gì đối với các ngươi trọng yếu như vậy? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Nghe Thương Quỷ kiểu nói này, Đường Tiếu thật đúng là hiếu kỳ lên. Chỗ tốt gì có thể làm cho ba người có hôm nay a? Đối với chiến sĩ cấp cao đơn giản là trang bị cùng vũ khí. Ba người chúng ta vũ khí, ba người trang bị không đều là. Ellen tặng trang bị, Ải Nhân Tư tặng vũ khí. Cái này lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, hiện tại đến cái tràng diện này chúng ta như thế nào? Cho phải, Kiếm Quỷ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Loại chuyện này là đều khó mà quyết đoán. Nguyên lai là trang bị cùng vũ khí a. Đường Tiếu gật gật đầu. Xác thực, có thể làm cho một vị đỉnh cấp cường giả đều đỏ mắt chỉ có cao cấp trang bị cùng vũ khí. Mà những này cao cấp vũ khí cùng trang bị toàn bộ đại lục cũng chỉ có đế quốc có. Hai đại đế quốc muốn kéo lũng ba người cũng thuộc về bình thường. Nhưng ba người này ngàn vạn lần không nên liền là đồng thời cầm hai nước chỗ tốt. Thế nhưng là thế sự vô thường. Lúc ấy ai có thể muốn đến trên đại lục tứ đại đế quốc cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Giả thiết nói ba lần không có bị diệt. Ải Nhân Tư như thế nào lại ủng có như thế lớn thổ địa? Không có có như thế lớn thổ địa, Ellen như thế nào lại đỏ mắt? Ellen không đỏ mắt lời nói như thế nào lại khai chiến? Hai nước không khai chiến cái này Chu Phong ba quỷ như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Ngay cả Đường Tiếu đều tâm thương bọn họ. Đoán chừng hiện đang xoắn suýt muốn chết. Vậy các ngươi hiện tại muốn thế nào? Đường Tiếu lại hỏi. Có thể như vậy. Có người cho chúng ta nói tại cái này có thể tìm tới Tăng Ma Hành giả. Nếu là thật tìm được chúng ta liền đầu nhập vào hắn. Có Tăng Ma Hành giả liền có nghiêu bức trang bị còn cần thụ cái này điều khí. Đào Quỷ tuét miệng nói. Đào Quỷ nói xong, Kiếm Quỷ cùng Thương Quỷ tất cả đều trợn mắt nhìn sang. Ai bảo ngươi nói? Ta không phải nhất thời kích động sao? Đào Quỷ biết đạo mình nói sai lập tức cúi đầu. Đường Tiếu trong lòng xem như nắm chắc. Nguyên lai cái này Chu Phong ba quỷ đến giúp hai đại đế quốc bên trong một cái là giả. Tìm Tăng Ma Hành giả mới là thật. Bọn hắn nói không sai, nếu là bọn họ ba người đều ném dựa vào chính mình quả thật có thể cho. Bọn hắn lợi hại cơ giáp. Nhưng Đường Tiếu vẫn không có cho thấy thân phận. Một là nói bọn hắn không tin, mà là Đường Tiếu hiện tại cũng không hy vọng ba người này biết nói. Mà khác một cái nghi vấn lại xuất hiện trong đầu. Mình tại nơi này tin tức ai nói ra? Ngoại trừ mình cùng thiết thủ không ai biết nói tới nơi này đi. Ngoại trừ người áo trắng biết mình hướng cái phương hướng này tới, những người khác mặt mình đi nơi. Nào cũng không biết nói. Muốn nói có người theo dõi càng không khả năng. Ngay cả người áo trắng đều đuổi không kịp Behemoth chiến xa tốc độ. Người khác có cơ hội không? Cho dù có mình có nguyên bảo tại cũng trở về bị phát hiện. Cho nên theo dõi cái này nói chuyện không làm được. Cái kia cũng chỉ còn lại có người áo trắng. Xem ra người áo trắng là muốn cho mượn ba người này. Tay ngăn chặn mình. Sau đó đối với mình tiến hành bắt. Đường Tiếu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước mắt cũng thẳng bưu loại khả năng này. Các ngươi cũng là tìm đến Tăng Ma Hành giả. Đường Tiếu ra vẻ kinh ngạc hỏi. Lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. A, đúng a, người cũng là a. Đào Quỷ sững sờ. Lập tức hiểu rõ ra, ta đã nói rồi. Tiểu huynh đệ này làm sao như thế vừa ý. Nguyên lai cùng chúng ta phải mục đích. Các ngươi nhìn xem. Nói một chút cũng không sao chứ. Vừa mới còn cảm giác nói nhầm, Đào Quỷ lập tức lại ngẩng đầu lên. Đúng a, ta cũng là nghe nói Tăng Ma Hành giả tới đây đặc biệt tìm đến. Vì chính là có thể mua một bộ cao cấp cơ giáp. Đường Tiếu mang trên mặt mừng rỡ. Ngoài miệng tựa như không chặn nổi nói. Thiết thủ đứng ở một bên không nói chuyện. Thiếu gia này tư duy hắn là vĩnh viễn cũng theo không kịp. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.